Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 430, chương 431, thần ma giữa va chạm. Cái này phút chốc Uchiha Madara trực tiếp chỉ vào đệ nhất Senju Hashirama quát to, sau đó trên mặt lộ ra nụ cười. Khả năng cũng chỉ có Senju Hashirama có thể để cho Uchiha Madara có thể lộ ra loại vẻ mặt này. Mà lúc này đệ nhất Senju Hashirama cũng trực tiếp Uchiha Madara trực tiếp quát lên. Hỗn đàn, Madara ngươi tiểu tử này, đều chết hết, còn không an phận, làm ra như thế một đại thông sự tình. Xem ta hôm nay không dạy dỗ ngươi, ngươi liền đến tay bầu trời. Lúc này đây nhất định phải đánh ngươi cái mông. Lời này vừa ra, trong nháy mắt cái kia Uchiha Madara trên mặt xuất hiện táo bón cảm giác. Thế nhưng trong lòng thì tối sầm lại. Dù sao biết mình cái mông là nhược điểm, phòng trừng cũng chỉ có Senju khung. Còn có đệ đệ của mình Izuna. Bất quá cái này một khắc người khác, tất cả đều hết chỗ nói rồi. Dù sao đối với Uchiha Madara cùng Senju Hashirama loại này đại nhân vật, hai người bọn họ thế giới bọn họ là không biết. Mà lúc này Uchiha Madara cũng là kỳ quái nhìn một chút bốn phía, sau đó hơi quát lên. Này sao lại thế này? Ta hiện tại tại sao là lấy tư thế này sống lại a? Nagato tiểu tử kia đâu? Ta Raigan hắn không có sử dụng sao? Lúc này Uchiha Madara lời nói thanh âm cũng không phải là rất lớn. Thế nhưng cái này phút chốc tất cả mọi người nghe được. Khả năng ở sau lưng ninja không có nghe được. Thế nhưng bên cạnh sống lại ảnh cũng là nghe được. Sau đó âm thầm kinh hãi nói rằng. Thì ra đây hết thảy dĩ nhiên là Uchiha Madara kế hoạch. Loại này cường đại, thực sự là khiến người giật mình a. Sau khi nói xong, Uchiha Madara hai tay ôm ngực, đánh giá bốn phía, mà lúc này Senju không, càng là tức giận quát to. Quả nhiên là ngươi, Madara tiểu tử ngươi liền không thể yên tĩnh điểm. Lúc này đây nhất định đánh cái mông ngươi. Mà lúc này ở bình tĩnh Uchiha Madara cũng tức giận đến hét lớn. Hỗn đàn, Senju không, ngươi chờ xem một chút người nào lợi hại. Ta lần này nhất định sẽ đánh bại ngươi. Sau khi nói xong, liền tiếp tục đánh giá chung quanh. Lúc này dĩ nhiên thấy được Uzumaki Nagato. Lúc này Madara thầm nghĩ, thì ra là thế đó à. Không ngờ tới dĩ nhiên hai Nagato đều chết hết. Bất quá đây rốt cuộc là chuyện gì à? Obito cái nhà kia nhà làm sao kế hoạch? Cái này phút chốc lộp bộp tự nói Uchiha Madara. Đang yên lặng nói cái này. Mà lúc này không có ai nghe được Uchiha Madara lời nói. Bất quá lúc này Uchiha Madara quát lên. Là ai sử dụng rời thổ chuyển sinh? Cao ngạo dáng vẻ. Không ai bì nổi, dường như khinh thường bất luận kẻ nào. Khả năng cũng chỉ có Senju Hashirama mới có thể bị Uchiha Madara không coi vào đâu. Mà lúc này nhị đại Tsuchikage hai mắt xuất hiện lần nữa biến hóa. Từ từ nói rằng, người tốt, Madara đại nhân, ta chính là sử dụng rời thổ chuyển kiếp người. Uchiha Madara lúc này đang ngó chừng Senju Hashirama nhìn. Nhìn không chớp mắt, liền phảng phất tại nhìn cái gì tình nhân giống nhau. Sau đó khóe miệng lộ ra chẳng đáng. Quát lên, a hát, là ngươi a. Bất quá đối với Uchiha Madara lời nói, đại xà Kabuto thật đúng là không dám tiếp tục phản bác, trực tiếp nói rằng. Ha ha, đây cũng không phải là ta, mà là Orochimaru đại nhân nghiên cứu. Ngươi bây giờ nếu so với lúc đầu càng cường đại hơn. Cho nên Uchiha Madara đại nhân, ở chỗ này bày ra ngươi một chút lực lượng a. Cái này phút chốc Uchiha Madara khinh thường cười, nói rằng, ngươi biết ta lực lượng cường đại sao? Còn kiến hôi nhân vật tầm thường, cũng muốn tìm tòi nghiên cứu ta lực lượng. Bất quá bây giờ Senju không ở chỗ này. ta để ngươi nhìn ta một chút thực lực a. Cái này một khắc Uchiha Madara đã cảm nhận được bộ ngực mình ở trên cái kia Senju Hashirama mặt, cho nên cái này phút chốc liền đối với Senju Hashirama nói rằng: Hashirama, để chúng ta tận tình đi hưởng thụ chiến đấu a. Lúc này đây ta nhất định sẽ đánh bại ngươi. Hiện tại để cho ngươi biết một chút về ngươi lực lượng quen thuộc. Mà một khắc Senju Hashirama cũng là quát lên: Hanh, ta mới sẽ không thua ngươi. Lúc này đây nhất định phải thật tốt giáo huấn ngươi một cái. Sau khi nói xong, lúc này Uchiha Madara trực tiếp hai tay nhanh chóng kết ấn, hướng về phía Senju Hashirama quát lên: Hashirama, để ngươi xem một chút ngươi quen thuộc nhất lực lượng a. Mộc độn thụ giới giáng lâm thuật. Trong nháy mắt, từ nơi này một mảnh có chút hoang mạc xa địa bên trên xuất hiện khổng lồ kia cây cối, sau đó nhanh chóng hướng về tàn nguyệt nơi đây xông lại. Mà cái kia mục tiêu chủ yếu nhất địa phương chính là Senju Hashirama. Mà lúc này đệ nhất Senju Hashirama quát to: Madara, ngươi làm sao biết sử dụng mộc độn đó a? Hỗn đản! Senju Hashirama mắng xong, trực tiếp quát lên: Mộc độn thụ giới giáng lâm, hướng về phía một bên, trong nháy mắt cũng chạy ra khỏi đại lượng cây cối. Sau đó hướng về Uchiha Madara tiến lên, cái này giống như là hai đống to lớn xà đống, hướng về đối phương tiến lên. Bất quá cái này hai đống xà đống là cái kia từng cây một to lớn cây cối biến thành, cường đại lực đánh vào, trực tiếp ở nơi này lưỡng quân giao tiếp địa phương đụng vào nhau. Hai cái này mộc độn to lớn lực lượng cường đại, trực tiếp đụng vào nhau, sau đó cái này lực lượng khổng lồ trực tiếp đụng vào nhau. Trong nháy mắt khổng lồ kia lực đánh vào mang theo lớn đại khí lãng, phân tán bốn phía, đánh thẳng vào hai cái đại quân, giống như là bị cuồng phong cọ rửa qua giống nhau, mà phút chốc hai cái đại quân đều là che khuôn mặt, ngăn cản cái kia cường đại cơn lốc. Mắt thấy cái này, theo Uchiha Madara cùng Senju Hashirama gia tăng chakra rót vào, cái kia mộc độn va chạm lực càng là cường đại. Cái này phút chốc cái kia cường đại cơn lốc quả thực có thể mang người cho thổi đi. Cái này phút chốc tàn nguyệt trực tiếp quát to: Kisuchi, còn có Onoki tiền bối, các người sử dụng thổ độn ngăn trở cơn lốc, cho phía sau đưa đến một ít bảo vệ tác dụng. Trong nháy mắt, Onoki cũng Kisuchi liền nói rằng: Tốt, ta đây liền sử dụng. Dù sao không sử dụng lời nói, hiện tại phía sau theo cái này cường đại cơn lốc đã đem sau lưng một ít thực lực hơi thấp người cho thổi bay, nếu là đang kéo dài một hồi, phòng trừng càng là bi thảm. Cho nên Noki cùng Kisuchi trực tiếp quát lên: Thổ độn Doryuheki. Trong nháy mắt Kisuchi cùng Onoki hai tay kết ấn, mặt đất kia bữa trước lúc dâng lên một đạo thật cao tường, ở nơi này cơn lốc phía dưới thành lập một cái cảng tránh gió. Bất quá lúc này Uchiha Madara cùng Senju Hashirama đều là hét lớn một tiếng, căn bản cũng không có đình chỉ cái này to lớn xông tới, mà là to lớn cường đại lực đánh vào sinh ra cơn lốc, hay là tiếp tục trở nên mạnh mẽ. Mà lúc này tàn nguyệt cũng là xuất hiện một tia khó chịu, quát lên: Hỗn đản, hai người các ngươi được rồi sao? Thời khắc này tàn nguyệt tay phải ngăn trở cái kia xông tới cơn lốc, thế nhưng hai mắt không ngừng tuyển trạch, giữa chân mày lộ ra một tia khó chịu. Nhìn cái kia giờ khắc này vẫn là có ở đây không mang bị gió thổi thượng thiên ở trên Konoha ninja, cái này một khắc tàn nguyệt phẫn nộ rồi. Tàn nguyệt vọt thẳng lấy bầu trời giật mình, cường đại cơn lốc căn bản là không ngăn cản được tàn nguyệt nhảy. Cái kia trên người chakra tạo thành lá chắn, cái này cơn lốc căn bản là trực tiếp bị cái này chakra lá chắn phá vỡ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế,